Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có được nhiều loại công năng khác, sau khi tiêu hao toàn bộ thiên mệnh chi lực, cần 12 canh giờ mới có thể đầy trở lại. Lưu ý một hấp thu anh linh lực vô chủ trong thiên địa xung quanh, sau khi luyện hóa, gia trì lên người sử dụng. Lưu ý hai chủ động hấp thu lực lượng xung quanh, chuyển hóa thành lực cải tạo thiên địa, có thể liên tục chồng lên nhau 3 năm, cũng phát huy ra 3 lần cải tạo thiên địa chi lực loại cực lớn. Lưu ý ba tự động hấp thu tất cả ảnh hưởng tiêu cực như sát khí và âm sát chi lực xung quanh, chuyển hóa thành sát lục chi lực thuần túy, gia tăng lên người sử dụng. Lưu ý 4 suy diễn thiên cơ. Lưu ý 5 có thể tăng tốc dung nạp tín ngưỡng chi lực, hội tụ ra một tín ngưỡng thần trì. Lưu ý 6 lĩnh vực thiên địa, tự động tạo cho người sử dụng một lĩnh vực thiên địa, trong phạm vi có thể tùy ý khống chế thiên địa chi lực, cường hóa bản thân, làm suy yếu đối thủ. Người ràng buộc Diệp Phong duy nhất. Quả nhiên lột xác thành công. Phong Nguyên Linh Châu đã trở thành quá khứ, hiện giờ, nó trở thành thiên mệnh Bảo Châu hoàn toàn mới. Giai đoạn hiện tại, thiên mệnh Bảo Châu là linh bảo siêu việt một sao, còn có không gian phát triển cực lớn. Chờ thiên mệnh Bảo Châu trở thành thánh binh, lĩnh vực vừa ra, cho dù là thánh cảnh cũng sẽ bị giam cầm. Không uổng công ta bận trước bận sau, vì thần châu đại lục chế tạo hạ giới, làm lớn mạnh tàn niệm thiên đạo, hiện giờ đạt được lột xác như vậy, coi như là lẽ đương nhiên. Diệp Phong đánh giá thiên mệnh Bảo Châu, trong lòng cực kỳ vui mừng. Hiện giờ, ta hẳn là thiên mệnh chi tử duy nhất của thần châu đại lục, về phần thiên tuyển chi tử khác, cho dù có kinh tài diễm diễm, cũng vô duyên trở thành thiên mệnh chi tử. Hắn thu hồi thiên mệnh Bảo Châu, thì thầm. Sau khi có được lĩnh vực, hắn rất muốn thử lĩnh vực chi lực được xưng là vô địch. Nhưng không có đối tượng thử nghiệm. Hết chương 1025. Chương 1026 Linh Uy Thánh Hoàng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vệ hồn tộc, tiên tri nhất tộc, chân long nhất tộc đều từng nhằm vào ta, có nên đánh tới cửa hay không nhỉ? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, lâm vào trầm tư. Đánh đi. Nhất định phải đánh. Hơn nữa phải đánh mạnh. Diệp Phong rất nhanh liền đưa ra quyết định. Diệp trưởng môn, ta khỏe rồi. Nhưng không đợi Diệp Phong xuất phát, đã thấy Tinh Hà chuẩn thánh trở lại bên người, một mặt vui vẻ mở miệng nói chuyện. Diệp Phong lúc này mới ý thức được, Tinh Hà chuẩn thánh vị tống phủ sứ này đã phân phát xong 100 tấm lôi phù. Cửu thành tinh vân có bao nhiêu sinh mệnh tinh thần? Diệp Phong tò mò hỏi. Phiến tinh vân nhỏ này đường kính 1 năm ánh sáng, cũng không tính là nhỏ, bên trong có rất nhiều tinh hệ nhỏ, sinh mệnh tinh thần không có khả năng ít. Sinh mệnh tinh thần rất nhiều. Nhưng có được sinh mệnh tinh thần có được người tu hành cao giai tồn tại ở trong cũng không tính là nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 1-2 ngàn, còn cùng loại với tinh thần cỡ lớn tổ tinh cự nhân tộc ở tam nhãn không gian, cộng lại cũng chỉ có 10 mấy. Tinh Hà chuẩn thánh giới thiệu. Một phen nói chuyện với nhau, Diệp Phong mới biết được chuẩn thánh của cả cửu thành tinh vân cũng không ít, chừng 2 con số trở lên. Có thần nguyên cảnh tồn tại ở sinh mệnh tinh thần, đại khái 100 người, đều đã phát xong lôi phù. Toàn bộ cửu thành tinh vân do vô số tinh thần cấu thành, hợp lại xem như một thế giới trung thiên, trong phạm vi bất kỳ một viên sinh mệnh tinh thần nào cũng có người thông qua lôi đình điện vượt qua kiếp nạn, đều xem như được đánh dấu tốt. Khi càng ngày càng nhiều người độ kiếp, cửu thành tinh vân sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hạ giới của thần châu đại lục. Diệp Phong suy đoán, quá trình này đại khái phải mất mấy tháng. Hiện giờ tạm thời không có chuyện gì khác, bổn trưởng môn muốn đi nơi khác phát triển chỉ tiêu. Cho nên, người có biết tiên tri nhất tộc, vệ hồn tộc, chân long nhất tộc ở đâu không? Không biết. Tinh Hà chuẩn thánh liên tục lắc đầu. Hắn rất ít khi ra ngoài du lịch, tuy rằng biết thần châu đại lục, nhưng những nơi khác lại chưa từng đi qua. Xem ra, chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn từ biệt Tinh Hà chuẩn thánh, tiến vào sâu trong tinh không. Dựa vào huyết mạch thu được khi chu sát Kim Long đại trưởng lão, Diệp Phong dùng thiên mệnh chi lực thôi diễn thiên cơ, xác định một vị trí. Xoẹt. Hắn xé rách hư không, mỗi một lần nhảy đều có thể xuyên qua hàng trăm ngàn năm ánh sáng, không cần nhiều thời gian, cũng đã đi tới chỗ sâu trong tinh không. Chấm chấm chấm. Xích Nguyệt Chi Môn. Bịch bịch bịch. Hồ Phi Phi vung Hỗn Nguyên Côn, một ngày 24 giờ không nghỉ, một mực dùng sức gõ Xích Nguyệt Chi Môn, tiếng vang thật lớn chấn nát hư không. Đằng sau màn ánh sáng, một đám cường giả thiên tộc lấy tay che lỗ tai, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vẫn còn chưa xong, vẫn còn chưa xong nữa. Có để cho người ta ngủ hay không? Hồ Phi Phi, ngươi xong rồi, ta phải nói chuyện với ngươi. Hồ Đại Tỷ, có thể nhỏ tiếng một chút hay không? Phi Thiên Đế, tha mạng. Cường giả thiên tộc từ lúc ban đầu thái độ cường ngạnh, miệng đầy uy hiếp, đến phía sau sắc mặt nghẹn khuất, chủ động nhận tội, trước sau, chỉ mất nửa tháng. Phi Thiên Đế, có thể nghỉ ngơi nửa ngày rồi đánh không? Một vị thiên tộc nào đó là chuẩn thánh nhất chuyển đau khổ cầu xin. Nếu không phải đánh không lại Hồ Phi Phi, hắn tuyệt đối đi ra Xích Nguyệt Chi Môn, đánh nổ nàng. Nhưng mà, Hồ Phi Phi căn bản không quản. Nàng tiếp tục gõ mạnh, dùng sức nhổ lông cừu, cho đến hôm nay, cuối cùng cũng dừng lại. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 100. Ha ha! Cuối cùng cũng tích góp đủ năng lượng, trước tiên trở về ngủ một giấc, chờ ta lột xác, lại đi ra độ kiếp phá cảnh, tiếp theo, tiếp tục lột xác. Có kinh nghiệm lần trước, năng lượng đầy đủ, Hồ Phi Phi vội vàng xé rách hư không, trở lại đại điện trưởng môn của Phiêu Miểu Tông nằm. Dần dần, nàng rơi vào giấc ngủ sâu. Bên ngoài thân Hồ Phi Phi có ánh sáng màu hồng nhạt lóe lên, chứng tỏ nàng đang tiến hành lột xác thăng cấp, một khi thức tỉnh, liền muốn độ kiếp phá cảnh. Cảm tạ Thánh Tôn, Phi Thiên Đế cuối cùng cũng đi rồi. Phía sau màn sáng Xích Nguyệt Chi Môn, mấy trăm cường giả thiên tộc thở dài một hơi, vẻ mặt nhẹ nhõm. Nếu không phải Vũ Thánh hạ tử mệnh, để cho bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Xích Nguyệt Chi Môn thì bọn họ đã sớm chạy rồi, cần gì phải tiếp tục ở chỗ này, nghe tiếng Hồ Phi Phi gỗ đến xâm nhập linh hồn, làm cho người ta hít thở không thông. Huyền Không Sơn. Một đại điện rực rỡ. Vũ Thánh cuối cùng cũng mở hai mắt ra, một thân khí tức khôi phục đến đỉnh phong, khóe miệng toát ra nụ cười nhe răng. Cuối cùng cũng khôi phục hao tổn. À. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía một tòa bảo điện cách đó mấy trăm dặm, vội vàng bay tới, chỉ thấy cánh cửa điện bụi bặm chậm rãi mở ra, một bóng dáng toàn thân bao phủ trong ánh sáng màu đỏ đi ra. Linh Uy Thánh Hoàng, xem như ngươi cũng xuất quan. Vũ Thánh nhìn người này, mặt lộ vẻ vui mừng. Thì ra là Vũ Thánh đệ tử thứ 9 của Thánh Tôn, ngươi thức tỉnh khi nào? Đã sớm tỉnh rồi. Thời gian gần đây, Thần Châu Đại Lục có nhân vật quật khởi nào cần chú ý hay không? Có. Ai? Trưởng giáo Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Nhắc tới tên Diệp Phong, Vũ Thánh nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn đầy dữ tợn và sát ý. Xem ra, người này rất thú vị. Linh Uy Thánh Hoàng nheo hai mắt lại, cười lạnh. Chấm chấm chấm. Sâu trong tinh không. Diệp Phong cuối cùng cũng tập trung chỗ của chân long nhất tộc, chạy được tới đích. Đó là một siêu sao với đường kính ngàn vạn dặm. Ngôi sao được bao quanh bởi ba mặt trời nhỏ và năm mặt trăng nhỏ, luôn quay một cách có trật tự. Nơi này, tên là chân long giới. Ngôi sao này tồn tại một cỗ khí thức mờ mịt làm cho ta kiêng kỵ, xem ra, chân long nhất tộc có thánh cảnh tỏa chấn, cho nên, đây là một đại thiên thế giới. Diệp Phong nhìn chằm chằm chân long giới, suy nghĩ bay tán loạn. Nói chung, chỉ có đại thiên thế giới có thể sinh ra thánh cảnh, chân long giới có thánh cảnh tỏa chấn, không thể không khiến Diệp Phong suy đoán như vậy. Để xác minh và thu thập thông tin, Diệp Phong lập tức mở động sát chi nhãn. Tên chân long giới. Phẩm giai trung thiên thế giới đỉnh phong. Lưu ý tộc trưởng chân long cổ thánh của chân long nhất tộc trùng kích thánh cảnh thất bại, bị ép hợp thân và đạo, dung nhập vào tinh hạch chân long giới, hóa thân ngụy thiên đạo. Hợp thân và đạo. Nhìn thấy điều này, Diệp Phong rung động. Hết chương 1026. Chương 1027 cửu nhân gặp mặt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hợp thân và đạo. Đây là hợp đạo cảnh mà. Diệp Phong mở to hai mắt. Hắn đã nói chuyện cùng Kiêu Dương cổ thánh, biết một ít chuyện ngoài giới, ví dụ như cảnh giới tu hành ngoài giới. Ở bên ngoài Thần Châu Đại Lục, thánh cảnh tương ứng chính là hợp đạo cảnh. Nhập thánh, hiển thánh, thiên thánh, chí thánh, phân biệt tương ứng với hợp đạo cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Xa hơn nữa, lại là thiên tôn có thể so với thiên đạo của đại thiên thế giới, ở ngoài giới, gọi là thiên đạo cảnh. Thế nhưng, con đường tu hành đi hợp đạo có một nhược điểm rất lớn. Ví dụ như chân long cổ thánh hiện tại. Nó dùng tu vi mạnh mẽ của chuẩn thánh tứ chuyển dung hợp chân long giới, hóa thân ngụy thiên đạo, tiến vào hợp đạo sơ kỳ, có thể so với nhập thánh cảnh, nhưng thực lực lại không bằng nhập thánh cảnh. Nếu thật sự đánh nhau, Kiêu Dương cổ thánh vài chiêu là có thể đánh chết chân long cổ thánh, hai cái căn bản không phải cùng một cấp độ. Kiêu Dương cổ thánh đã nói qua, người tu hành đi con đường hợp đạo, cơ bản đều là hóa thân thành thiên đạo, như vậy chỗ tốt là thọ nguyên càng thêm dài dằng dặc, khuyết điểm là thực lực hơi yếu. Đồng giai đánh một trận, thánh cảnh thần châu đại lục có thể vững vàng áp chế những hợp đạo cảnh ngoài giới. Cho nên, ta cầm thánh hoàng kiếm trong tay, hẳn là không sợ ngụy thiên đạo chân long cổ thánh của chân long giới chứ. Diệp Phong nhịn không được suy đoán như vậy. Growl. Đúng lúc này, một tiếng gầm hưng phấn từ xa truyền đến, bởi vì cuốn theo thần niệm lực, ngay cả ở trong tinh không, cũng có thể rõ ràng truyền vào trong tai Diệp Phong. Hắn vội vàng nhìn theo tiếng. Trong tinh không, ba con cự long màu sắc khác nhau đang kéo một cái quan tài khổng lồ cao tới trăm trượng, tản ra khí tức man hoang cổ xưa, giống như là bảo vật lấy về từ một nơi xa xôi. Một con thanh long, một con bạch long, một con hoàng long. Hai con chuẩn thánh nhất chuyển, một con chuẩn thánh, thực lực rất bình thường. Nhưng mà, cái quan tài kia tựa hồ có chút ý tứ. Diệp Phong đánh giá ba con rồng này, ánh mắt dừng lại trên quan tài đá kia, vận dụng động sát chi nhãn. Tên thạch quan hằng cổ. Phẩm giai linh bảo siêu việt 4 sao. Lưu ý một thạch quan do cường giả đứng đầu tên là hằng cổ đại đế tự chế tạo ra, chôn sâu dưới những ngôi sao man hoang cổ xưa sâu trong tinh không, có được lực trấn áp tà vọng. Linh bảo siêu việt 4 sao. Hô hấp Diệp Phong chậm lại. Loại bảo bối này, hắn tuyệt đối phải mang đi. A, ngươi là người phương nào? Cuồng đồ lớn mật, lại dám chặn đường, muốn chết sao? Là ngươi. Không bao lâu, Thanh Long, Bạch Long, Hoàng Long nhìn thấy Diệp Phong chặn ở phía trước, thần sắc mỗi người đều khác nhau. Thanh âm của ngươi rất quen thuộc. Diệp Phong nhìn Hoàng Long chuẩn thánh nhị chuyển, khóe miệng nhếch lên, phát ra tiếng cười lãnh khốc. Hoàng Long và hắn từng gặp mặt một lần. Lúc trước, Kim Long đại trưởng lão xuyên giới mà đến, ý đồ xóa bỏ Diệp Phong, nhưng lại bị Diệp Phong phản sát. Sau đó, chuẩn thánh Long tộc thông qua vết nứt không gian, dùng một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hoàng Long trước mắt, chính là chuẩn thánh Long tộc kia. Cũng chính là khi đó, hắn và Diệp Phong kết thù. Mà hôm nay, Diệp Phong và Hoàng Long chuẩn thánh chân thân gặp nhau, tất cả đều không hề ngoài dự tính mà nhận ra đối phương. Tốt cho tên Diệp Phong ngươi dám vượt qua tinh không đầy sao, chạy tới chân long giới chúng ta chịu chết, cũng là khó cho ngươi. Hoàng Long chuẩn thánh cười gần nói. Chịu chết Diệp Phong nở nụ cười. Sau khi có thánh hoàng kiếm, cho dù là ngụy thiên đạo chân long cổ thánh chân long giới, Diệp Phong cũng không sợ chút nào, chỉ là Hoàng Long chuẩn thánh, cũng chỉ cấp độ chuẩn thánh nhị chuyển, hắn càng không để vào mắt. Diệp Phong đánh giá hằng cổ thạch quan. Một lát sau, hắn cười nói trước kia người xuyên giới uy hiếp ta, nói người đang chinh chiến ở đâu đó, chẳng lẽ chính là đang tìm kiếm cái quan tài này. Tiểu tử, ngươi là ai? Không đợi Hoàng Long chuẩn thánh mở miệng, Thanh Long chuẩn thánh đã lớn tiếng chất vấn, trong mắt tràn đầy lãnh khốc. Long tộc từ trước đến nay bá đạo. Bọn họ chiếm cứ chân long giới, thống trị toàn bộ thế giới, thường xuyên chinh phạt bên ngoài, chưa bao giờ có địch thủ, dần dần bành trướng. Hắn chính là người chém chết Hồng Long trưởng lão và Kim Long đại trưởng lão Hoàng Long chuẩn thánh nghiến răng nghiến lợi nói. Long tộc rất cường đại. Bọn họ chấp trưởng toàn bộ chân long giới, không chỉ có tộc trưởng Long tộc chân long cổ thánh có thể so sánh với thánh cảnh, còn có gần 10 vị chuẩn thánh. Trưởng lão phá hư cảnh, cũng có tới hơn 100 vị. Nhưng, chân long giới Long tộc muốn thai nghén ra một hậu đại quá khó khăn, sau khi một con chân long phá hư cảnh mang thai. Ít nhất phải hơn 100 năm mới có thể sinh hạ 9 con. Tính ra, tương đương với 11 năm sinh một người. Muốn bồi dưỡng bọn chúng lại càng khó. Điều này dẫn đến chân long giới mặc dù được long tộc chấp trưởng, nhưng số lượng long tộc ở đây từ đầu đến cuối đều không vượt qua được 10 vạn, bình thường đều là mấy vạn. Mỗi khi một trưởng lão phá hư cảnh chết đi, đều là tổn thất thật lớn. Đối với Diệp Phong, Hoàng Long chuẩn thánh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thì ra là hắn. Lá gan thật lớn. Dám công khai đi tới chân long giới chúng ta, bắt lấy hắn trước, tra tấn đến chết. Thanh Long chuẩn thánh và Bạch Long chuẩn thánh mặt lạnh, chuẩn bị ra tay. Để ta đến. Thanh Long chuẩn thánh thoát khỏi dây sắt quấn quanh người, thoát ly với hằng cổ thạch quan, một thần long bãi vĩ quăng về phía Diệp Phong, lực lượng cực kỳ bá đạo. Tiểu kỹ điêu trùng, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Diệp Phong cười nhạo một tiếng. Hai tay của hắn làm thành mân tròn giống như một đánh thái cực, trước mặt lập tức có một đĩa màu trắng bạc xuất hiện, sau đó, ném ra một chùm ánh sáng xoay tròn màu trắng bạc đáng sợ. Ầm ầm. Đuôi Thanh Long chuẩn thánh bị thời không trùng kích cắt đứt, tiếp theo, Diệp Phong điều chỉnh chùm sáng, quét đứt cổ Thanh Long chuẩn thánh. Ngao. Thanh Long chuẩn thánh phát ra tiếng kêu thảm thiết, thần hồn đã sụp đổ, nhìn Diệp Phong trong tầm mắt dần dần mơ hồ, hắn rốt cục ý thức được, người này thực lực quá mức khủng bố. Chỉ là chuẩn thánh nhất chuyển, đưa thức ăn cho ta sao? Diệp Phong buông hai tay xuống, thời không trùng kích cũng kết thúc. Môn thần thông này chính là thần thông cấp thánh hắn sáng tạo trên cơ sở âm dương hợp bích, uy lực đáng sợ. Dùng không gian chi lực và thời gian chi lực của hắn hiện tại thi triển, một kích liền có thể đánh chết chuẩn thánh tam chuyển. Hết chương 1027. Chương 1028 đuổi giết chuẩn thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngươi, sao ngươi có thể mạnh mẽ như vậy? Bạch Long chuẩn thánh và Hoàng Long chuẩn thánh còn lại mắt mở như muốn nứt, đối với Diệp Phong vừa hận vừa sợ. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Diệp Phong thi triển quy nguyên nhất khí bản nguyên, một thân khí tức tăng vọt đến cấp độ chuẩn thánh tam chuyển, thân thể nhoáng lên một cái, liền đi tới đỉnh đầu Hoàng Long chuẩn thánh, một trường áp xuống hắn. Ngươi là chuẩn thánh tam chuyển. Sắc mặt Hoàng Long chuẩn thánh hoảng sợ. Mới đầu, hắn cho rằng Diệp Phong cùng lắm cũng chỉ là chuẩn thánh nhất chuyển, cho nên, lúc trước mới đáp ứng để cho Thanh Long chuẩn thánh thử nước. Nhưng ai ngờ, Diệp Phong mạnh như vậy. Đối mặt với một trường này của Diệp Phong, Hoàng Long chuẩn thánh tự biết không địch lại, vội vàng phát ra tiếng kêu cứu tê tâm liệt phế. Tộc trưởng, cứu ta. Thanh âm vang vọng toàn bộ chân long giới. Một cỗ ý chí cổ xưa chậm rãi hồi phục, bao phủ Hoàng Long chuẩn thánh, khiến cho khí tức của hắn tăng vọt, lại trong nháy mắt bước vào cấp độ chuẩn thánh tứ chuyển, ngăn trở một trưởng của Diệp Phong. Phanh! Diệp Phong cảm giác một trưởng này vỗ vào vách sắt tường đồng, lại đẩy hắn ra, lòng bàn tay mơ hồ đau đớn. Tiểu bối, đã thương người tộc ta, muốn chết sao? Một cỗ ý chí cường đại tạm thời chiếm cứ thân hình Hoàng Long chuẩn thánh. Ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng trở nên bất đồng, giống như là một thượng vị giả cổ xưa. Hai mắt Hoàng Long chuẩn thánh cũng biến thành màu bạc lãnh khốc. Tộc trưởng, người này đến từ Thần Châu Đại Lục, từng giết Hồng Long trưởng lão và Kim Long đại trưởng lão, vừa rồi lại giết Thanh Long, xin ngài xuất thủ, diệt sát hắn. Bạch Long chuẩn thánh trầm giọng nói. A, à, ánh mắt Hoàng Long chuẩn thánh bị ý chí chân long cổ thánh chiếm cứ ngưng tụ. Sát ý trong mắt dần dần tăng vọt. Tạm thời chiếm cứ thân thể bất kỳ một sinh linh nào trong chân long giới, cũng phát huy ra lực lượng cấp độ chuẩn thánh tứ chuyển, đây chính là thực lực ngụy thiên đạo sao? Diệp Phong nhìn chằm chằm Hoàng Long chuẩn thánh, sắc mặt ngưng trọng. Ngụy thiên đạo xem ra, ngươi biết không ít chuyện, nếu đã như thế, lại càng không thể để ngươi sống nữa. Chân long cổ thánh sát tâm bạo khởi. Chấm. Rào. Chân long cổ thánh khống chế thân thể Hoàng Long chuẩn thánh, cơ thể nhảy lên, tránh thoát xích sắt trên người, trong khoảnh khắc, liền đi tới bên người Diệp Phong, đuôi dài quét ngang. Long tộc tự hào nhất chính là nhục thân. Bọn họ được coi như là một loại thể tu khác. Lúc đại chiến với người, long tộc đều là cận chiến, so đấu nhục thân, giết đến lúc địch nhân không hề có lực đánh trả. So đấu nhục thân. Diệp Phong nở nụ cười. Trận chiến đồng giai. Hắn không sợ nhục thân của bất luận kẻ nào. Nhưng, Hoàng Long cổ thánh bị ý chí ngụy thiên đạo của chân long cổ thánh chiếm cứ cũng không phải là chuẩn thánh nhị chuyển, mà là cấp độ chuẩn thánh tứ chuyển, hai thực lực chênh lệch gấp trăm lần. Chênh lệch cực lớn như vậy, Diệp Phong thừa nhận nhục thân của mình không đấu lại. Vì vậy, hắn rút kiếm. Bang! Thánh Hoàng kiếm vừa ra, Tất cả ánh sáng xung quanh đều bị đè xuống, tinh không đều ảm đạm rất nhiều. Không tốt. Chân long cổ thánh ý thức được sự tình không thích hợp, vội vàng vung đuôi, ý đồ xoay đuôi chuyển phương hướng, tránh bị thương. Nhưng, Diệp Phong đã cầm kiếm chém xuống. Xoẹt. Một đạo kiếm mang trảm thiên liệt địa xẹt qua tinh không, ngay cả là hoàng long chuẩn thánh bị ý chí ngụy thiên đạo cường hóa, vẫn bị chém rơi đuôi, long huyết điên cuồng phun ra. Đây là thanh kiếm gì? Chân long cổ thánh sợ ngây người. Kiếm miểu sát nháy mắt giết chuẩn thánh tứ chuyển, chẳng lẽ đây là thánh kiếm? Đây là thánh hoàng kiếm. Sắc mặt Diệp Phong lạnh lùng, lần thứ hai vung lên thánh hoàng kiếm, hai ba cái liền chém hoàng long chuẩn thánh chém thành mấy đoạn. Không. Bạch long chuẩn thánh nhìn thấy một màn này, dọa đến sợ vỡ mật, vội vàng ném dây xích trên người, ngay cả hằng cổ thạch quan cũng không để ý, điên cuồng chạy về phía chân long giới. Ngươi cũng đi chết đi. Diệp Phong tung người nhảy lên, một chưởng vỗ lên đỉnh đầu bạch long chuẩn thánh, đánh xuyên thủng toàn bộ đầu. Bạch long chuẩn thánh, chết. Ngắn ngủi vài phút, Diệp Phong liên tục tam đại chuẩn thánh long tộc, thần uy cái thế, dọa sợ cả người tu hành cảnh giới cao ở chân long giới. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Phong tựa như đại ma vương. Trong tinh không, một bóng dáng hư ảo tuôn ra từ thức hải của hoàng long chuẩn thánh, hóa thành một cái đầu rồng hư ảo cực lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt tràn đầy sát ý. Xem ra, ngươi chính là ý chí của chân long cổ thánh. Bổn trưởng môn rất muốn biết, cái gọi là ý chí ngụy thiên đạo đến tột cùng đạt tới cấp độ nào. Diệp Phong nắm chặt thánh hoàng kiếm. Hắn thời thời khắc nắm lấy hình thái thánh thần, chỉ cần có cảm giác run sợ, liền lập tức sử dụng, triển khai phòng ngự vô địch trong 4 phút. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Chân long cổ thánh lạnh lùng nói. Hắn ý niệm vừa động, lực lượng bàng bạc vô tận từ chỗ sâu trong tinh hạch chân long giới tuôn ra, khiến cho hóa thân này dần dần trở nên ngưng thật, trở thành một con cự long 7 màu dài vạn dặm. Hắn chiếm lấy tinh không, giống như là một tinh cầu, làm cho người ta có cảm giác áp bách khủng khiếp. Diệp Phong không có chần chờ. Hắn là người đầu tiên xuất kiếm. Xoẹt. Khi thánh hoàng kiếm chém xuống, cả tinh không giống như là bị chém ra, xuất hiện một vết kiếm hẹp dài, ngay cả sinh linh chân long giới cũng có thể nhìn thấy màn trời giống như là bị chia làm hai nửa. Tất cả mọi người sợ hãi trong lòng. Đó là khí tức vô cùng khủng bố. Không ai có thể địch lại, không người nào có thể ngăn cản. Không. Chân long cổ thánh vừa mới ngưng tụ thành hình giống giận, thân ảnh 7 màu bị một kiếm này bổ thành hai nửa, tiếp theo, liền sụp đổ thành xương mù 7 màu ở trước mặt vô số người tu hành cao giai của chân long giới. Tổ địa chân long nhất tộc. Mấy vạn tộc nhân chân long nhất tộc ngẩng đầu, nhìn chân long cổ thánh sụp đổ, có loại cảm giác trời sụp xuống. Ngụy thiên đạo, cũng chỉ đến như thế. Diệp Phong một tay cầm kiếm, nhìn chân long cổ thánh sau khi sụp đổ, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hừ. Sau một khắc, thanh âm chân long cổ thánh vang lên. Sau khi sụp đổ xương mù lại đang tổ chức lại, một lần nữa hóa thành bóng dáng chân long cổ thánh. Khí thế của hắn còn thịnh hơn so với trước. Diệp Phong nhìn hắn, có loại cảm giác toàn lực thiêu đốt như khi đối mặt với hóa thân vụ thánh. Người này, đã tiếp cận rất gần với thánh cảnh. Đắc ý cái gì chân long cổ thánh lạnh lùng nói vừa rồi cũng chỏ là bị ngươi chém nát một hóa thân, chỉ cần bản thể ta không chết, ngươi chém vỡ hóa thân ước vạn lần cũng vô dụng. Hết chương 1028. Chương 1029 đại chiến chân long cổ thánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ầm ầm. Vừa dứt lời, hóa thân chân long cổ thánh 7 màu rất nhanh giết tới, cũng ngưng tụ thành một viên bảo ấn ở trên đường, cuốn theo lực lượng có thể so với nửa chân long giới. Diệp Phong giơ tay vung kiếm. Xoạt xoạt. Chân long bảo ấn 7 màu bị chém nát, nhưng nó lại hóa thành vô số chân long 7 màu, cắn xé về phía Diệp Phong. Vạn kiếm thuật. Diệp Phong áp dụng trận pháp tốc độ di chuyển gấp 10 lần cho mình, trong khoảnh khắc bổ ra hơn vạn lần, nhìn tất cả chân long 7 màu giết tới thành hư vô, trong thời gian ngắn không cách nào xuất hiện lần nữa. Thực lực thật mạnh. Kia rốt cuộc là kiếm đẳng cấp gì? Hư ảnh chân long cổ thánh ngưng tụ ở xa xa, nhìn chằm chằm Diệp Phong tựa như kiếm thần bất bại, sắc mặt âm tình bất định. Đổi thành chuẩn thánh tứ chuyển khác, sớm đã bị hắn giết chết. Nhưng Diệp Phong nhìn qua cũng chỉ mới là chuẩn thánh tam chuyển, nhưng sau khi cầm thánh hoàng kiếm trong tay, lại có thể dễ dàng hóa giải tiến công của mình, quả thực rất khó chơi. Như thế nào, không tấn công? Diệp Phong cười lạnh. Hắn nhìn về phía chân long giới phía dưới, mở động sát chi nhãn ra, tìm kiếm sơ hở, tươi cười dần dần biến thái. Nhìn thấy nụ cười này, trong lòng chân long cổ thánh lộp bộp một chút. Ta hiểu rồi. Bản thể của ngươi đã hoàn toàn dung nhập vào tinh hạch chân long giới, cho nên mới có thể đoạt xá chân long giới, lấy thân hợp đạo, nghiêm khắc mà nói, bản thể của ngươi chính là toàn bộ chân long giới. Đợi ta chém chân long giới, ngươi liền chết chắc rồi. Nụ cười của Diệp Phong dần dần kiêu ngạo. Hắn cũng không muốn hủy toàn bộ chân long giới, nơi này có đường kính ngàn vạn dặm, mặc dù khu vực chín thành đều là hải dương, nhưng sinh linh phía trên vẫn là vô số kể. Bảo hắn giết hết những sinh linh này, hắn làm không được. Trong đó phần lớn sinh linh đều vô tội, không có bất kỳ quan hệ gì với chân long nhất tộc, hắn không xuống tay được. Nhưng miệng nói đến nghiện, đe dọa chân long cổ thánh ngược lại không thành vấn đề. Ngươi dám. Sắc mặt chân long cổ thánh đại biến. Ngươi đừng mơ tưởng thành công. Hắn rít gào một tiếng, điên cuồng rút ra toàn bộ thiên địa chi lực của chân long giới, giống như vô số dòng nước lũ đánh về phía Diệp Phong. Thiên địa chi lực, áp chế. Diệp Phong đột nhiên bước ra một bước, trên người có thiên địa lĩnh vực xuất hiện, tất cả thiên địa chi lực công sát mà đến đều bị bắn ngược, không cách nào thương tổn đến hắn. Là người ràng buộc duy nhất của Thiên Mệnh Bảo Châu, Thiên Mệnh Chi Tử của Thần Châu Đại Lục, Diệp Phong không sợ nhất chính là thiên địa chi lực. Ngươi là Thiên Mệnh Chi Tử của Thần Châu Đại Lục. Chân Long Cổ Thánh hoàn toàn kinh hãi. Hắn cảm thấy, dường như đá vào một tấm sắt. Là tộc trưởng Chân Long nhất tộc, trước khi còn chưa hợp thân và đạo, Chân Long Cổ Thánh thậm chí vụng trộm lẻn vào Thần Châu Đại Lục, lĩnh hội sự mênh mông vô hạn của nơi đó. Ngay cả khi trở thành hợp đạo cảnh sơ kỳ, có thể so với nhập thánh cảnh yếu nhất, hắn vẫn là cảm thấy Thần Châu Đại Lục không cách nào lay động. Đó là một thế giới viễn cổ thực sự. Trước mặt nó, mình chỉ là một con kiến hôi. Giết! Diệp Phong xé rách dòng lũ thiên địa chi lực, một kiếm bổ ra màn trời chân long giới, giết vào trong đó. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Chân long cổ thánh sợ. Diệp Phong cầm thánh hoàng kiếm quá mạnh, một khi hắn giết vào sâu trong tinh hạch, nhất định có thể chảm diệt ấn ký bản nguyên của mình. Lúc này, bất kỳ ân oán nào lúc trước đều không quan trọng, nhận mệnh sống mới là duy nhất. Diệp Phong không quan tâm, lấy thiên địa lĩnh vực hộ thể, một kiếm xuyên thấu mấy trăm vạn dặm, đánh vào sâu trong lòng đất. Chẳng bao lâu, Diệp Phong đi tới chỗ tinh hạch. Nhiệt độ nơi này cực cao, cho dù là đỉnh cấp thiên đế đi tới nơi này, cũng sẽ bị nhiệt độ siêu cao hòa tan. Phù phù phù phù. Tinh hạch khổng lồ đường kính vượt qua 10 vạn dặm, còn lớn hơn so với một ngôi sao bên ngoài, truyền ra tiếng tim đập đinh tai nhức óc. Khi Diệp Phong đến, tinh hạch kịch liệt co rút lại, giống như là đang sợ hãi. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Mặt ngoài tinh hạch, nham thạch nóng chảy mãnh liệt tuôn ra, hóa thành một đầu rồng lớn như núi, chủ động cúi đầu về phía Diệp Phong. Ngươi sợ à? Diệp Phong cầm thánh hoàng kiếm, nét cười dần trở nên ngạo nghễ. Quả thực hắn có đánh cược, nhưng may mắn làm sao, hắn cược thắng rồi. Nhược điểm của cổ thánh chân long là tinh hạch. Chẳng cần hủy diệt cả chân long giới, chỉ cần phá hủy tinh hạch, cổ thánh chân long cũng sẽ tiêu tùng, hoàn toàn biến mất. Chỉ có điều, tinh hạch là mạch máu của một tinh cầu. Một khi Diệp Phong phá hủy tinh hạch, hiển nhiên sẽ giết được cổ thánh chân long, song chân long giới cũng sẽ biến mất theo. Như vậy, tổn thất quá lớn. Thiên đạo mà cũng chịu nhượng bộ à, Diệp Phong nhìn chiếc đầu rồng khổng lồ trước mặt, bắt đầu châm chọc. Sắc mặt của cổ thánh chân long ửng đỏ lên. Bổn thánh chỉ là ngụy thiên đạo, lại không phải thiên đạo chân chính. Tính ra, ta chỉ là đi lên một con đường tu đạo khác. Mặc dù hình thể biến đổi, nhưng ta vẫn là ta. Trong khi thiên đạo chân chính là vô tình vô dục, đạo hữu, chắc ngươi không biết chuyện này. Cổ thánh chân long nhẫn nại mà giải thích cho Diệp Phong. Nếu Diệp Phong không trực tiếp động thủ, vậy chứng tỏ hắn ta vẫn còn cơ hội. Nên hắn ta nhún nhường hết mức có thể. Hóa ra là vậy, Diệp Phong mở mang kiến thức. Hắn từ từ giơ kiếm lên. Đạo hữu, không được, thấy vậy, cổ thánh chân long vội can ngăn, sợ Diệp Phong chém nát tinh hạch. Ta giết mấy vị chuẩn thánh, một vị thiên đế, một vị phá hư cảnh của long tộc các ngươi. Mà ngươi đường đường là tộc trưởng, ắt hẳn hận ta đến tận xương tủy, thế nên không giữ ngươi lại được, Diệp Phong cười như không cười. Bọn chúng là phản đồ của long tộc, đáng bị sỉ nhục. Đạo hữu giết chúng là tiêu diệt hậu họa cho long tộc. Chính xác ta còn phải cảm tạ ngươi nữa là... Hết chương 1029. Chương 1030 Thánh Long cúi đầu, vật trong quan tài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đúng thế, cảm tạ 18 tổ tông nhà ngươi. Cổ Thánh Chân Long nghĩ thầm. Nhưng trước đó ngươi muốn giết ta. Đạo hữu, đó là ta bị tâm ma che mắt, ta xin lỗi, ta nguyện ý đáp ứng mọi điều kiện của ngươi. Thật sao? Diệp Phong cười cười. Đây là điều hắn muốn. Lãnh thổ Chân Long giới quá lớn, sinh mệnh vô kể. Nếu biến Chân Long giới thành hạ giới của Đại Lục Thần Châu, tàn niệm của thiên đạo sẽ cường đại hơn nhiều chỉ trong thời gian ngắn. Đã thế còn tiện đường nô dịch cổ thánh Chân Long. Là thiên mệnh chi tử, hắn ta nhận được không ít chỗ tốt, có khi còn thăng cấp lực lượng của Bảo Châu thiên mệnh. Nhìn gương mặt lộ rõ hai chữ, âm hiểm, của Diệp Phong, cổ thánh Chân Long chợt thấy hối hận vì đáp ứng quá nhanh. Ta có thể không giết ngươi. Nhưng kể từ giờ, ngươi không được ngăn cản ta làm bất cứ sự tình gì tại Chân Long giới, hiểu rõ chưa? Diệp Phong cười lạnh lùng. Được, cổ thánh Chân Long đồng ý. Vì bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, hắn ta quyết định cứ đáp ứng mọi điều kiện của Diệp Phong trước, chờ lúc Diệp Phong rời đi, hắn ta lại dẫn toàn bộ Chân Long giới bỏ trốn, tới nơi nào đó mà không ai tìm thấy được. Vèo. Diệp Phong rời khỏi tinh hạch. Cổ thánh Chân Long vội khống chế thiên địa chi lực, khép kín thông đạo mà Diệp Phong đã chém ra, thoạt nhìn chẳng ai nghĩ nơi này đã từng bị khai thông. Tại địa phận Chân Long giới, Diệp Phong đeo thánh hoàng kiếm sau lưng, tiến vào một tông môn với nhân khẩu mấy ngàn người. Hiện giờ, tông môn này đang tiến hành đại hội tông môn. Trong đại điện, tông chủ là thần nguyên cảnh đỉnh phong, 12 vị trưởng lão nội môn là thần nguyên cảnh, cùng hơn trăm trưởng lão ngoại môn linh hải cảnh tập trung về đây. Vèo. Diệp Phong bất chợt xuất hiện trong đại điện, sương mù bao phủ khắp người, khiến đối phương nhìn không ra dung mạo. Tông chủ định mở miệng nói gì đó, lại phát hiện có thêm một bóng người đeo kiếm đầy uy nghiêm xuất hiện ở đây. Hử, chuyện gì thế? Tông chủ chớp mắt, cứ tưởng bản thân nhìn nhầm. Ngươi là người phương nào? Một trưởng lão nội môn thần nguyên cảnh tầng 3 quan sát Diệp Phong, đứng dậy chất vấn. Diệp Phong không trả lời bọn họ. Hắn đứng tại chỗ, nhìn khắp bốn phía, lĩnh vực thiên địa phát ra, bao phủ toàn trường chỉ trong nháy mắt. Hơn trăm người tu hành như đứng đống lửa như ngồi đống than, như bị cả ngọn núi đè lên vai, không nhúc nhích nổi. Lão tổ phá hư cảnh, tông chủ sắc mặt đại biến. Phá hư cảnh, Diệp Phong cười nhạt. Hắn vươn tay, rút ra mười mấy tấm lôi phù, để chúng lơ lửng trước mặt hơn 10 trưởng lão ngoại môn linh hải cảnh đỉnh phong. Luyện hóa chúng đi, Diệp Phong ra lệnh. Đối mặt với uy áp cường đại, bọn họ nào dám khước từ, vội luyện hóa lôi phù. Quanh người bọn họ xuất hiện lôi quang, khiến người sợ hãi. Ngay sau đó, Diệp Phong biến mất vào hư vô. Chỉ trong một ngày, hắn phân phát hơn vạn lôi phù xuống Chân Long giới, cái nào cũng được người tu hành luyện hóa. Có không ít linh hải cảnh đỉnh phong và thần nguyên cảnh đỉnh phong, ngay cả lão tổ phá hư cảnh sắp độ kiếp cũng có tới mấy chục người luyện hóa lôi phù. Cùng hôm đó, vô số người bắt đầu độ kiếp. Bọn họ nhìn thấy lôi đình điện bí ẩn ở trên không trung, lòng chấn động không thôi. Bởi Diệp Phong kéo dài khoảng cách độ kiếp, nên đa số người tu hành đều gánh chịu được lôi kiếp, tiến vào lôi trì trong lôi đình điện. Lúc này, bọn họ vẫn chưa chú ý đến bảng công đức. Diệp Phong đã cố ý xóa nó đi, để ngừa cho Đại Lục Thần Châu bị lộ quá sớm. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Trong tinh hạch, cổ thánh Chân Long nghi hoặc vô cùng. Nhưng hắn ta nào biết, khi vô số người tu hành tại Chân Long giới độ kiếp thành công nhờ lôi kiếp từ lôi đình điện, tàn niệm thiên đạo của Đại Lục Thần Châu đã đánh dấu Chân Long giới hoàn toàn, cũng giáng thế trong thầm lặng. Xẹt xẹt. Từng sợi tàn niệm của thiên đạo len lỏi vào tinh hạch của Chân Long giới. Tìm thấy ấn ký căn nguyên trên tinh hạch của cổ thánh Chân Long, từ từ dung nhập vào trong, lại không khiến cổ thánh Chân Long phát hiện ra. Tàn niệm thiên đạo của Đại Lục Thần Châu có cấp bậc không thấp, Dẫu chỉ là tàn niệm, thì cảnh giới cũng vượt xa cổ thánh chân long, lại thêm sự hỗ trợ của Diệp Phong, tàn niệm của thiên đạo dần luyện hóa ấn ký căn nguyên của cổ thánh chân long, biến chân long giới thành hạ giới. Đến lúc ấy, cổ thánh chân long sẽ bị khống chế hoàn toàn, dù hắn ta có nguyện ý hay không, đều phải nghe lệnh Diệp Phong. Mà chỉ mỗi Diệp Phong biết điều này. Hắn lại phát ra mấy vạn lôi phù, sau đó rời khỏi chân long giới, tiến vào hư không. Có một thạch quan nằm lặng yên ở đó. Nó cao tới 100 trượng, rộng 80 trượng, dài 300 trượng, là chiến lợi phẩm của 3 vị chuẩn thánh Thanh Long, Bạch Long và Hoàng Long mang về. Nặng ghê. Diệp Phong thử xê dịch thạch quan, lại phát hiện nó chẳng khác gì một tiểu thế giới, cắm rễ với hư không, khó mà dịch chuyển. Thảo nào 3 vị cường giả long tộc cấp bậc chuẩn thánh phải hóa thành hình thái chân long mới di chuyển được. Là thạch quan của đại đế Hằng Cổ. Cổ thánh chân long cũng biết thạch quan này, song lại không hứng thú cho lắm. Từ lúc bước lên con đường tu hành hợp đạo, hắn ta hoàn toàn mất đi hứng thú với thiên tài địa bảo. Chỉ có điều, đối với đại đế Hằng Cổ, cổ thánh chân long vẫn ấn tượng vô cùng. Một đại đế hiển hách, chinh chiến cả đời. Nhưng đến cuối, đại đế Hằng Cổ lại không bước lên thánh cảnh, mà chết già trong vũ trụ, cũng không kịp đem mình táng vào thạch quan, quả thực bi ai. Trong hư không, Diệp Phong dừng bước cạnh thạch quan Hằng Cổ. Mở cho ta. Hắn đặt tay lên thạch quan Hằng Cổ, dự định nhấc nắp quan tài lên, song lại thất bại. Chiếc thạch quan này cũng đủ kỳ quái, muốn mở nó ra, buộc phải dùng nhục thân chi lực, cứ như một cuộc khảo nghiệm vậy. Ta không tin ta mở không ra. Diệp Phong túm 3 sợi xích sắt của thạch quan Hằng Cổ, thi triển lĩnh vực thiên địa, kéo nó vào chân long giới rồi cắm sâu xuống đáy đại dương tại bán cầu Nam. Thạch quan rơi xuống, tạo thành cơn sóng lớn đến ngàn trượng, nhưng bị Diệp Phong làm yếu đi chỉ trong nháy mắt. Dưới biển sâu, Diệp Phong phát huy nhục thân chi lực tới cực hạn, cuối cùng cũng đẩy được nắp quan tài ra, hé mở khe hở chừng 1 thước. Một luồng sáng nhu hòa dần tản ra, hình thành lớp hộ thuẫn đặc biệt, khiến nước biển không ngấm vào quan tài. Diệp Phong đứng trên nắp quan tài, nhìn vào trong. Trong đó là một cánh tay khổng lồ, thô tráng, màu đồng cổ, ẩn chứa lực tay mạnh mẽ như cả thế giới. Sao lại là một cánh tay, cổ thánh chân long đang lén theo dõi cũng sợ ngây người. Bên trong chiếc thạch quan Hằng Cổ, một linh bảo siêu đẳng 4 sao do Hằng Cổ đại đế chế tạo, lại chỉ đựng một cánh tay. Người này là ai? Diệp Phong và cổ thánh chân long đều chung một nghi vấn, nội tâm như nhấc lên sóng dữ. Hết chương 1030. Chương 1031 cánh tay phải của thánh thần viễn cổ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cổ thánh chân long và Diệp Phong đều ngạc nhiên không thôi. Trong quan tài đá của đại đế Hằng Cổ lại phong ấn một cánh tay ẩn chứa khí tức khủng bố, tựa như cánh tay phải của thể tu cấp bậc cổ thánh. Chẳng lẽ đại đế Hằng Cổ tìm thấy thi hài của một thánh giả thể tu, nhọc nhằn lắm mới chém được cánh tay phải xuống, chuẩn bị luyện hóa lực lượng của nó, cổ thánh chân long suy đoán. Trên nắp quan tài, Diệp Phong nhìn cánh tay nọ thông qua khe hở, âm thầm dùng động sát chi nhãn. Tên gọi cánh tay phải của thánh thần viễn cổ. Chú thích ẩn chứa lực lượng căn nguyên, có thể hấp thu. Bởi vì bị phong ấn trong quan tài đá, nên chỉ khi nắm giữ lực lượng căn nguyên, mới mở được nắp quan tài và rời khỏi ngôi mộ viễn cổ phía dưới. Thông tin về cánh tay phải này không nhiều, chỉ gói gọn trong mấy hàng chữ. Thánh thần viễn cổ, Diệp Phong hít vào một hơi. Bình nguyên ngạnh mộc gần Phiêu Miểu Tông an táng đầu lâu của thánh thần viễn cổ, mà trong thạch quan Hằng Cổ này lại phong ấn cánh tay phải của hắn, chẳng lẽ vị thánh giả thể tu này bị người ta phanh thây? Cái này cũng đáng sợ quá rồi. Để mạt sát một thánh giả thể tu, mà không tiếc đại giới phanh thây người ta, rồi chôn ở các thế giới khác nhau. Xem ra hồi còn sống, vị thánh thần viễn cổ này không phải dạng vừa. Đương nhiên, đây chỉ là những gì Diệp Phong suy đoán mà thôi. Đến tột cùng, thánh thần viễn cổ bị phanh thây trấn áp vì quá mạnh, hay lòng hận thù của người khác, tạm thời chỉ là giả thiết của Diệp Phong, còn nguyên nhân thật sự đã bị chôn vùi từ lâu. Hơn nữa, phải luyện hóa lực lượng căn nguyên mới rời khỏi thạch quan Hằng Cổ được, đúng là nguy hiểm mà, Diệp Phong cảnh giác hẳn lên. Bất thình lình, một luồng lực lượng cường đại bùng nổ từ trong quan tài, nhoáng cái đã hút Diệp Phong vào bên trong, đồng thời khép chặt nắp quan tài. Diệp Phong hoàn toàn biến mất. Ngay cả người cường đại như cổ thánh chân long cũng không biết tình hình bên trong quan tài thế nào, cũng chẳng biết sau khi bị hút vào bên trong, Diệp Phong có còn mạng trở ra hay không. Bất luận thế nào, mình cứ chôn quan tài đá này trước. Sau khi tự lự một hồi lâu, cổ thánh chân long thi triển thiên địa chi lực, hội tụ một lượng lớn bùn và cát, chôn quan tài xuống dưới biển sâu. Trong thạch quan hằng cổ, mình vào trong rồi. Xong đời. Diệp Phong đen mặt. Nếu không dung hợp lực lượng căn nguyên từ cánh tay phải của thánh thần viễn cổ, hắn sẽ không thể rời khỏi ngôi mộ này. Nghĩ vậy, Diệp Phong bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn nhận ra, từ lúc tiến vào trong quan tài đá, thế giới bên trong phóng đại hơn cả vạn lần. Cánh tay vốn dĩ chỉ dài mấy chục trượng, mà giờ như dài cả mấy chục vạn trượng. Nó nằm thẳng trong quan tài. Diệp Phong dừng chân trên sàn của quan tài. Hắn ngẩng đầu, nhìn cánh tay chẳng khác gì một dãy núi trước mắt, xung quanh còn vương vãi không ít mảnh vụn, ẩn đi một phần cánh tay. Diệp Phong cẩn thận nhìn lên, phát hiện trên cánh tay mọc đủ loại cổ thụ, xanh tươi tốt, song lại chẳng lớn bằng cọng lông tơ của nó. Nhìn từ xa càng khó phát hiện. Nặng thật. Diệp Phong muốn dịch chuyển cánh tay, song với nhục thân chi lực của hắn, quả không biết tự lượng sức mình, ngay cả xê dịch cũng không được, chứ đừng nói là nhấc lên. Bỏ đi, thử xem có luyện hóa được lực lượng căn nguyên của nó được không đã, nói không chừng lại gia tăng thực lực của mình. Diệp Phong ngồi khoanh chân. Hắn để ý thức tiến vào Bảo Châu Thiên Mệnh, kế đó dùng thiên mệnh chi lực kiểm tra cánh tay. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong mở bừng mắt. Vèo. Hắn biến mất chỉ trong nháy mắt. Đến khi xuất hiện lại, Diệp Phong đã tiến đến lòng bàn tay, nhìn thấy viên đá quý màu đỏ sậm, tỏa sáng lấp lánh. Đây là kết tinh của lực lượng căn nguyên. Cũng không biết sau khi dung hợp căn nguyên này, nhục thân chi lực của mình sẽ đạt tới cảnh giới nào. Diệp Phong nghĩ thầm. Hắn duỗi tay cầm viên đá quý màu đỏ sậm nọ, lại nhận ra nó dính chặt với cánh tay của thánh thần viễn cổ, vốn không lấy ra được. Hơn nữa, xung quanh nó còn có vô số phong ấn. Dù là chuẩn thánh cấp 4 cũng chưa chắc lấy đi được. Ra là người ta không luyện hóa nó được, nên nó vẫn luôn tồn tại ở đây. Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ. Đây là một sợi căn nguyên, hiển nhiên khiến đại đế hằng cổ, chủ nhân của quan tài đá động lòng không thôi. Chỉ tiếc, hắn ta không luyện hóa được. Cho nên mình mới lời được viên đá này. Nghĩ vậy, Diệp Phong dùng trí tuệ chi tâm đến mức tối đa, lại lấy thiên mệnh chi lực cùng suy diễn, chẳng mấy chốc đã gỡ bỏ toàn bộ phong ấn trên viên đá quý. Đinh! Viên đá quý tách ra khỏi cánh tay của thánh thần viễn cổ, hóa thành một đạo khí tức căn nguyên màu đỏ, lơ lửng nơi cánh tay Diệp Phong, từ từ xoay tròn. Bắt đầu luyện hóa, Diệp Phong không hề chần chờ. Nếu luyện hóa được lực lượng căn nguyên, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, đồng thời có thể rời khỏi thạch quan hằng cổ, không bỏ lỡ được. Xẹt xẹt xẹt. Khi Diệp Phong hấp thu đạo lực lượng căn nguyên này, từng lỗ chân lông trên người hắn giãn ra, hệt như vô số nham thạch nóng cháy đổ thẳng vào cơ thể hắn, khiến hắn suýt chút nữa thì bùng cháy. Một cỗ lực lượng hùng hậu dần lan tràn toàn thân. Diệp Phong cắn răng chịu đau, tiếp tục luyện hóa lực lượng căn nguyên. Đùng. Trong quan tài đá xuất hiện sấm chớp, vô số tia sét màu đỏ đậm đánh lên người Diệp Phong. Hắn không né tránh, gắng hết sức chống đỡ lôi kiếp. Xoẹt xoẹt. Những tia sét đánh lên người Diệp Phong đều bị hắn hấp thu, xúc tiến quá trình thăng cấp, tăng tốc quá trình hấp thu lực lượng căn nguyên. Nhoáng cái đã 3 ngày trôi qua. Diệp Phong chậm rãi mở hai mắt. Hắn đã hấp thụ hoàn toàn đạo lực lượng căn nguyên kia. Hơn nữa sau khi bị những tia sét màu đỏ kia đánh trúng, Diệp Phong phát hiện nhục thân chi lực của mình tăng vọt. Hết chương 1031. Chương 1032 một đạo lực lượng căn nguyên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ong. Diệp Phong đánh đại một quyền, hư không tựa như miếng băng mỏng, hắn chỉ chạm nhẹ đã vỡ tan. Lực lượng mạnh mẽ thật. Chỉ với nhục thân chi lực, chắc cũng đủ để đối đầu với chuẩn thánh cấp 4 nhỉ, Diệp Phong nghĩ thầm. Hắn bay lên trời, tay túm lấy nắp quan tài, đẩy nhẹ, khe hở chừng một thước xuất hiện, hắn rời khỏi thạch quan hằng cổ một cách dễ dàng. Đứng trên nắp quan tài, Diệp Phong lại đóng nó lại. Hắn quan sát xung quanh, lại thấy thạch quan hằng cổ bị vùi lấp dưới lớp bùn cát, bốn bề còn có vô số trận pháp che giấu khí tức, quả là tác phẩm của cổ thánh chân long. À, ông giời này tưởng rằng mình không ra được, nên mới chôn vùi quan tài đá để hủy thi diệt tích. Diệp Phong cũng chẳng dỗi hơi đâu mà tính toán với đối phương. Tàn niệm thiên đạo của đại lục Thần Châu đã phủ xuống chân long giới, ngay cả ấn ký căn nguyên của cổ thánh chân long cũng bị luyện hóa trong thầm lặng. Nhiều nhất 3 tháng, chân long giới sẽ trở thành hạ giới của đại lục Thần Châu. Đến lúc đó, cổ thánh chân long chỉ còn nước nghe lệnh tàn niệm thiên đạo của đại lục Thần Châu mà thôi. Đường đường là thiên mệnh chi tử, Diệp Phong muốn sai cổ thánh chân long làm gì cũng được, nên trước mắt cứ tha cho đối phương một mạng, giữ lại một chiến binh đỉnh cấp cho bản thân. Vèo. Diệp Phong rời khỏi vùng biển trước mặt, quay về hư không. Hắn thu thập thi hài của 3 vị chuẩn thánh Thanh Long, Bạch Long và Hoàng Long, luyện hóa thành kết tinh căn nguyên. Xém chút thì quên mất nó. Diệp Phong duỗi tay ra, một viên tinh thể trắng ngần lơ lửng giữa lòng bàn tay, là kết tinh căn nguyên của chuẩn thánh Tam Nhãn. Mấy thứ này sẽ có ích cho Hồ Phi Phi. Trở về tông môn thôi. Diệp Phong thu hồi tinh thể, xé rách hư không rời đi. Trong vũ trụ, cổ thánh chân long chờ một hồi lâu mà vẫn không cảm ứng được khí tức của Diệp Phong, liền cho rằng đối phương đã bỏ mạng bên trong thạch quan hằng cổ. Vì vậy, hắn ta bắt đầu thi triển thiên địa chi lực, di chuyển cả chân long giới vào sâu trong ngân hà. Cổ thánh chân long muốn bỏ trốn. Đương nhiên, chuyện này cũng nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Phong. Dù biết, hắn cũng chỉ cười nhạt mà thôi. Chân long giới đã bị tàn niệm thiên đạo của đại lục Thần Châu đánh dấu, dù cổ thánh chân long có trốn đến chân trời góc biển, Diệp Phong vẫn dò được tung tích của đối phương. Nửa ngày sau, Diệp Phong quay về ngưng thần giới. Thấy chiến trường cấp 9 này không phát sinh vấn đề gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, xé rách hư không, trở về Phiêu Miểu Tông. Ầm ầm ầm. Mới đặt chân về Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong đã nghe tiếng sấm sét đì đùng. Hắn ngẩng đầu, quan sát xung quanh, mới biết Hồ Phi Phi đã thăng cấp, đang trải qua thiên kiếp diệt thế cấp bậc chuẩn thánh lần thứ 3. Hiệu suất ăn lời cũng không tệ, Diệp Phong cảm thán. Hắn chỉ ra ngoài một thời gian, mà lúc quay về, Hồ Phi Phi đã tích đầy năng lượng cho một lần thăng cấp nhờ món hời vô hạn từ Xích Nguyệt Chi Môn. Trên trời cao, hư ảnh một tòa lôi đình điện dần hiện lên, kiếp vân cuồn cuộn, áp lực vô cùng. Hồ Phi Phi vác Hỗn Nguyên Côn, chẳng hề nao núng. Đánh đi. Nàng vung Hỗn Nguyên Côn, nhảy thẳng vào kiếp vân, mặc cho lôi kiếp đánh thẳng vào người. Mỗi khi ánh sáng nhu hòa lóe lên, thương thế trên người Hồ Phi Phi lại khôi phục một cách nhanh chóng, đồng thời hấp thụ lôi kiếp chi lực, chuyển hóa thành năng lượng thăng cấp. Sau khi độ kiếp nhờ lôi đình điện, mạnh như Phi Phi mà cũng không thể cắn nuốt lôi kiếp, phải gắng gượng chống đỡ. Nhưng nàng có thân thể bất tử, dù phải đương đầu với đại kiếp nạn phong thánh cũng chẳng hề hấn gì. Diệp Phong ngồi trên ghế tre, quan sát Hồ Phi Phi độ kiếp. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lấy thân phận thiên thần của bản thân, gia tăng uy lực lôi kiếp của Hồ Phi Phi. Tại Phiêu Miểu Tông, từ các đệ tử đến các trưởng lão đều ngồi khoanh chân, nhìn đại kiếp nạn diệt thế mênh mông cuồn cuộn trên trời cao, lợi dụng luồng linh khí dồi dào từ lôi kiếp để gia tăng tốc độ tu hành. Nửa canh giờ sau, Hồ Phi Phi độ kiếp thành công, hấp thụ năng lượng ở trong lôi trì, căn cơ được củng cố một cách chóng vánh. Linh bảo siêu đẳng cấp 3 sao, không tồi, Diệp Phong mỉm cười. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 25. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 35. Sau khi hấp thụ lôi kiếp bị cường hóa, năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi đạt 25, lại tăng lên 35 khi hấp thụ lực lượng trong lôi trì, được 1/3 năng lượng thăng cấp. Trưởng môn, ngài quay về rồi, vừa đặt chân xuống mặt đất, Hồ Phi Phi đã nhào vào lồng ngực Diệp Phong. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Diệp Phong chợt thấy cơ thể Hồ Phi Phi trở nên mềm mại, thoải mái hơn lúc trước nhiều, chẳng khác gì người thật. Hệ thống, Hồ Phi Phi có lột xác thành người không thế, Diệp Phong dò hỏi. Xong, hệ thống không hồi đáp. Diệp Phong chỉ đành bỏ qua, đối với hắn mà nói, vấn đề này quá mức cao thâm, loại mạng 2G như hệ thống chắc lốt, không nổi. Phi Phi, cho ngươi mấy cái này, Diệp Phong hào phóng. Hắn đem căn nguyên kết tinh của chuẩn thánh Tam Nhãn, chuẩn thánh Thanh Long, Bạch Long và Hoàng Long cho Hồ Phi Phi. Đa tạ trưởng môn, đôi con người của Hồ Phi Phi sáng bừng lên, ôm mấy viên căn nguyên kết tinh vào đại điện trưởng môn, tiến hành luyện hóa. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 45. Chỉ có điều, sau khi luyện hóa xong đống kết tinh căn nguyên ấy, năng lượng thăng cấp của nàng chỉ tăng lên 10 mà thôi. Nhưng Diệp Phong cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Hiện giờ, Hồ Phi Phi là linh bảo siêu đẳng cấp 3 sao, mà ba vị Thanh Long, Bạch Long và Hoàng Long lần lượt là chuẩn thánh cấp 1, cấp 2 và cấp 3, cộng toàn bộ năng lượng cũng chỉ đủ gia tăng một năng lượng của Hồ Phi Phi. Mà Tam Nhãn là chuẩn thánh cấp 3, cùng cảnh giới với Hồ Phi Phi, nên mới tăng 9. Vèo. Diệp Phong thuấn di đến linh thú các. Hiện tại, Ngao Xuyên đang ngồi khoanh chân trong tận cùng linh thú các, gian nan tu luyện, yêu đế quyết, cố gắng đột phá yêu đế hạ đẳng đỉnh phong. Trưởng môn, ngài tới rồi. Hết chương 1032. Chương 1033 linh bảo siêu đẳng cấp 3 sao. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phát hiện ra sự hiện diện của Diệp Phong, Ngao Xuyên vội đứng dậy, chắp tay hành lễ. Ta có đồ tốt cho ngươi. Diệp Phong vung tay lên, rời linh huyết của ba vị chuẩn thánh chân long sang người Ngao Xuyên, khiến khí tức hắn tăng vọt. Đây là huyết mạch chuẩn thánh, Ngao Xuyên hoảng hồn. Đúng vật, dạo gần đây bản trưởng môn có ghé qua quê hương của ngươi, giao đấu với cổ thánh chân long, tiện thể chém gã chuẩn thánh Hoàng Long lần trước dám mở miệng uy hiếp bản trưởng môn. Diệp Phong nói với vẻ thản nhiên. Nhưng khi nghe những lời này, trong thâm tâm Ngao Xuyên nhấc lên sóng to gió lớn, mãi mới bình tĩnh được. Giao đấu với cổ thánh chân long. Vậy chứng tỏ thực lực của trưởng môn đã đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Trước khi rời khỏi chân long giới, Ngao Xuyên có biết tộc trưởng của chân long tộc, cổ thánh chân long đã trở thành thánh cảnh, chiến lược đáng gờm. Vì vậy, hắn ta mới có phỏng đoán đó. Nỗ lực tu hành, đừng khiến ta thất vọng, Diệp Phong nhìn thấu tâm tư của Ngao Xuyên, song không nhiều lời, chỉ vỗ vai đối phương, cổ vũ một câu rồi rời đi. Rõ, Ngao Xuyên trịnh trọng hẳn lên. Hắn ta hóa thành bản thể khổng lồ, chuyên tâm dung hợp ba loại linh huyết chuẩn thánh, căn cơ càng trở nên vững vàng. Chẳng mấy chốc, Ngao Xuyên đã đột phá yêu đế hạ đẳng đỉnh phong, tu vi tăng liên tục, đến tận yêu đế trung đẳng mới chậm lại. Trưởng môn. Cuối cùng Cung Thanh Thu cũng thấy bóng dáng Diệp Phong, vội chạy đến, trình lên một cuốn sách nhỏ. Diệp Phong liếc mắt nhìn qua, vui vẻ hẳn lên. Mới đó mà bách tính thành Bạch Phù đã tăng 10 triệu người, hơn một nửa đều là người tu hành. Cung trưởng lão làm cách nào vậy, Diệp Phong tò mò. Nếu Phiêu Miểu Tông muốn thăng lên thế lực 4 sao, điều đầu tiên là bách tính của thành Bạch Phù dưới trướng phải đột phá 50 triệu, thăng lên 3 sao. Hiện giờ, tổng số dân của thành Bạch Phù đã hơn 20 triệu, người tu hành chiếm 1 phần 10, quả không tồi. Chủ yếu vẫn là nhờ danh vọng của ngài, Cung Thanh Thu giải thích. Kể từ khi Diệp Phong trở thành thiên thần của Lôi Đình Điện, danh tiếng của Phiêu Miểu Tông lan truyền tới cả những khu vực vốn không nhạy bén tin tức, khiến người tu hành di rời tự phát tới thành Bạch Phù. Ở giai đoạn này, mỗi ngày bách tính của thành Bạch Phù đều tăng 200.000 người trở lên, có hôm còn tới 500.000, nên mục tiêu 100 triệu chỉ là vấn đề thời gian. Hóa ra là vậy, Diệp Phong ngộ ra. Trở thành thiên thần của Lôi Đình Điện không những gia tăng tín ngưỡng chi lực và giá trị danh vọng, mà còn thu hút không ít người dân tới thành Bạch Phù. Quả đúng là nhất tiễn vạn điêu, trăm lợi mà không hại. Làm tốt lắm. Nhưng cấp bậc linh mạch của thành Bạch Phù còn hơi thấp, không trụ nổi chừng ấy người tu hành. Bản trưởng môn quyết định sẽ kiến tạo một linh mạch siêu lớn cho thành Bạch Phù. Diệp Phong vươn tay, Bảo Châu Thiên Mệnh hiện ra. Kiến tạo linh mạch siêu lớn, Cung Thanh Thu kinh ngạc. Chẳng lẽ trưởng môn nhà mình giống hệt trong lời đồn, muốn là kiến tạo được linh mạch, biến nơi vốn nghèo nàn cằn cỗi thành thánh địa tu hành. Không chờ đến lúc Cung Thanh Thu nghĩ ngợi xong xuôi, Diệp Phong đã xuất hiện trên không trung thành Bạch Phù. Tích góp lâu như vậy, cuối cùng cũng có một lần cải tạo thiên địa chi lực siêu lớn. Diệp Phong khẽ cười. Hắn cầm Bảo Châu Thiên Mệnh, dẫn ra một đạo khí tức bàng bạc. Hắn duỗi tay, khựng lại nơi ngọn núi đằng sau phủ thành chủ, để đạo khí tức ấy ngấm vào linh mạch trước mắt. Ầm ầm ầm. Đại địa rung chuyển, khiến không ít người thấp thỏm không yên. Chỉ trong chớp mắt, ngọn núi đằng sau phủ thành chủ dần lớn lên, trông hệt như một thanh kiếm phóng lên cao tới 300 trượng, rung chuyển vạn dặm, linh khí bùng nổ. Không ít người chứng kiến cảnh tượng này. Diệp Phong nhìn ngọn núi trước mắt, khẽ cười. Sau này cứ gọi là núi Thiên Kiếm đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Linh mạch siêu lớn xuất hiện. Một lão tổ phá hư cảnh ẩn cư tại thành Bạch Phù biến sắc, nhìn núi Kiếm Sơn tọa lạc đằng sau phủ thành chủ bay lên cao, lòng chấn động không thôi. Là Diệp trưởng môn. Có người chỉ vào Diệp Phong đang lơ lửng giữa không trung. Quả nhiên, Diệp trưởng môn tạo được linh mạch. Từ nay về sau, thành Bạch Phù cũng có linh mạch siêu lớn. Giờ chúng ta định cư tại đây, linh khí nồng đậm đến thế, ắt hẳn tu vi sẽ tăng vọt. May thật, ta đã mua nhà ngay trung tâm thành Bạch Phù. Ta thề, sau này giá nhà sẽ tăng chóng mặt, vạn kim cũng khó cầu. Mau, mau đi mua nhà mua đất. Vô số người tu hành bắt tay vào hành động. Những người may mắn đã mua nhà ở trung tâm thành, đều chuẩn bị dựng thành tổ trạch, lưu truyền nhiều thế hệ. Xôn xao. Từ khi núi Kiếm Sơn xuất hiện, linh khí tại thành Bạch Phù trở nên dày đặc, chút mưa xuân cả mấy ngày liền. Trong phạm vi mấy trăm dặm, lốc xoáy linh khí bao trùm, cỏ cây xanh ngắt, nước cũng dồi dào, vạn vật như được tái sinh. Người tu hành đắm mình bên trong, cực kỳ dễ chịu, hoàn toàn không muốn rời đi. Chấm. Người dân thành Bạch Phù đắm mình trong cơn mưa rào sau những ngày nắng hạn. Bình cảnh của ta yếu đi rồi. Ta cũng vậy. Các vị đạo hữu, ta phải bế quan đánh sâu vào thần nguyên cảnh, ha ha, tạm biệt. Sau này gặp lại, ta đã là đại năng rồi. Không ít người tu hành đều đột phá tu vi. Ngay cả người thường cũng khỏi mọi bách bệnh, thân thể cường tráng, cũng gia tăng tỷ lệ đời sau có căn cốt. Chỉ ngắn ngủn mấy ngày, thành Bạch Phù đã trở thành một tòa thành siêu lớn, thu hút vô số người dân. Tín ngưỡng chi lực 279.883.421. Lại một lượng lớn tín ngưỡng chi lực được cộng vào chỉ trong nháy mắt. Diệp Phong thu hồi Bảo Châu Thiên Mệnh, vẻ mặt thản nhiên. Phạm vi của cơn mưa rào này không nhỏ, phủ kín vạn dặm, hàng tỷ sinh linh như được lột xác, đều tỏ lòng biết ơn với. Hết chương 1033. Chương 1034 Bút Mã Lương và Kính Ưng Thiên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tại Phiêu Miểu Tông. Chúng đệ tử cũng ngồi khoanh chân, hấp thu linh khí, tu vi gia tăng liên tục. Tốt quá. Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh càng ngày càng gia tăng của các đệ tử, cũng thấy nhục thân chi lực của bản thân tăng lên. Nếu không xuất hiện ngoại địch, ngày nào cũng mạnh dần như thế này thì tốt biết bao. Có lẽ, trăm năm, ngàn năm sau, mình sẽ cường đại đến mức ngang hàng với thiên đạo. Diệp Phong nghĩ thầm, nếu Phiêu Miểu Tông cứ phát triển bình yên như vậy, thực lực của hắn cũng sẽ mạnh theo. Đến ngày ấy, chắc chắn hắn sẽ trở nên thần thông quảng đại. Khi đó, một quyền đập nát một thế giới chỉ là chuyện nằm trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc, ngoại địch xâm lấn, thiên tộc cường đại, hắn buộc phải đứng lên đối kháng cường địch. Mình chỉ muốn làm cá mặn mấy trăm năm, ngàn năm thôi. Sau đó xuất quan đã là vô địch rồi, Diệp Phong nhìn trời than thở. Nhoáng cái đã mấy ngày trôi qua. Diệp Phong nằm dài trên ghế, một bên suy diễn môn thần thông mới, một bên dùng lò rèn luyện chế linh khí và linh bảo. Hôm nay mình còn chưa ước. Ta ước có một thứ gì đó để xem, không, phải là đồ chất lượng cao. Ngay sau đó, trên tay Diệp Phong xuất hiện một cuốn chân dung dày cả nửa thước. Đến lúc mở ra, bên trong toàn là chân dung của các mỹ nữ. Tổng cộng 10 vạn nữ tử, gần 10.000 tấm chân dung. Trời à! Diệp Phong trợn trừng hai mắt, phát hiện đây toàn là chân dung của các tiên tử trong truyền thuyết của Đại Lục Thần Châu. Ngự chủ, Âm Như Dung, nữ đế Thần Giao. Ngay cả Cung Thanh Thu cũng có mặt. Phụt! Sao lại là thứ đồ này, khóe miệng Diệp Phong giật giật. May là Cung Thanh Thu vẫn đang bận việc ở thành Bạch Phù. Nếu bị nàng nhìn thấy cuốn chân dung này, không biết chừng còn cho rằng hắn là biến thái, hoặc có suy nghĩ đổi bại kia. Ta muốn thứ xem được, cái xem được này là động sát chi nhãn, chẳng hạn như cho ta thấy linh đan diệu dược, chứ không phải cái này. Hai, là mình suy xét không chu toàn rồi, Diệp Phong chán nản. Hắn vội chạy vào đại điện trưởng môn, lén lật vài trang rồi mới ném vào không gian hệ thống với vẻ không nỡ. Tinh nhiệm vụ thứ ba đã hoàn thành. Đúng lúc này, hệ thống nhảy ra thông báo. Diệp Phong liền mở giao diện hệ thống. Giá trị danh vọng của đệ tử 100.24 triệu 100 triệu. Giá trị danh vọng của trưởng lão 315.92 triệu 300 triệu. Số lượng đệ tử đời thứ 30.00010000. Nhiệm vụ thứ ba xong nhanh vậy à? Diệp Phong vội ngồi thẳng dậy, tiến lại gần vách núi Phiêu Miểu Phong, hướng ánh mắt về phía quảng trường tông môn. Sau khi về tông môn, hắn thu toàn bộ đệ tử ký danh thành đệ tử đời thứ ba. Sau đó lại bận tối. Lúc ấy, tiến độ giá trị danh vọng của trưởng lão và đệ tử đều đã hoàn gần 90, nhưng không ngờ, mới mấy ngày trôi qua, hai nhiệm vụ này đã xong xuôi cả rồi. Tinh. Chúc mừng trưởng môn hoàn thành 3 nhiệm vụ phụ, nhận được 3 gói phần thưởng, mời trưởng môn kiểm tra và nhận. 3 túi phúc rực rỡ xuất hiện trước mắt Diệp Phong. Rắc. Hắn thuận tay bóp nát một túi phúc, luồng sáng hiên lên, sau đó, một chuỗi thông tin hiện lên trong đầu Diệp Phong. Năng lượng thăng cấp của lò rèn 1. Hóa ra là thứ này, Diệp Phong cũng chẳng vui vẻ hay kinh ngạc gì lắm. Hắn tiện tay ném luồng sáng vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.